Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Chương 34. Canh giữ ở cửa phòng, hai người chỉ nghe tiếng gió kích động. Trong khoảnh khắc, 4-5 cái người mặc huyền y người đã phiêu nhiên rơi xuống tiểu viện nội. Đại thấy rõ bọn họ ngực trái chỗ thêu đồ đằng sau. Hai người trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều liền hướng về phía trong phòng tiếng rít một tiếng. Sát khí bị nồng hậu bóng đêm che giấu. Trong viện binh khí đánh nhau không ngừng. Phòng trong hắc y nhân đang nghe đến động tĩnh trước tiên liền phá cửa mà ra. Gia nhập chiến cuộc, Cố Hoài Du mí mắt thình thịch khiêu hai hạ. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trong phòng lục tục trào ra hắc y nhân. Lại có mấy chục nhiều. Tống Thời Cẩn nhăn nhăn mày. Nhìn trong viện cùng ám vệ chiến đấu ở bên nhau những người đó. Trong mắt lạnh thấu xương một tia hàn khí. Yên lặng hướng bên cạnh di nửa bước. Đem Cố Hoài Du hộ ở một tay trong vòng. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều người? Cố Hoài Du nhỏ giọng nói thầm một câu. Thầm nghĩ không tốt. Này đàn bọn bắt cóc số lượng hơn xa với Tống Thời Cẩn phái ra người. Thả mỗi người huấn luyện có tố. Tuyệt phi người thường. Xem ra, nàng đây là thọc tổ ong vò vẽ. Ngươi yên tâm đi, có lẽ là nhận thấy được Cố Hoài Du bất an. Tống Thời Cẩn cúi đầu nhẹ giọng. Nếu là liền điểm này người đều giải quyết không được. Hắn đã sớm chết ở mấy năm nay dưới tàng cây trong tay địch nhân. Binh khí giao kích ra hỏa hoa. Leng keng thanh ở mọi âm thanh đều tịch ban đêm nghe được người hãi hùng khiếp vía. Khi nói chuyện Tống Thời Cẩn người đã dần dần ổn hạ thế cục. Lấy một địch tam vẫn là có vẻ thành thạo. Cố Hoài Du nắm chặt tay lúc này mới thoáng buông ra một ít. Một nén nhang thời gian lúc sau những cái đó hắc y nhân đã toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Ánh trăng chung một bóng người hướng về bên này nhanh chóng đi tới. Mũi chân trên mặt đất nhẹ điểm. Một bước mấy trượng, mấy tức gian liền rơi xuống Tống Thời Cẩn cùng Cố Hoài Du trước mắt. Chủ tử, hắn chắp tay hội báo. Cộng hơn 23 người. Đã toàn bộ giải quyết. Tống Thời Cẩn nhàn nhạt mà ân một tiếng. Nghe không ra cảm xúc. Cố Hoài Du nghe này thanh có chút quen thuộc. Không khỏi mà nhìn nhiều hai mắt. Hắn trên mặt phúc một trương xích mặt răng nanh mặt nạ. Một đôi đen nhánh mắt. Giống như đã từng quen biết. Thấy nàng nhìn qua. Mạc Anh gỡ xuống trên mặt mặt nạ. Hướng về phía Cố Hoài Du lộ ra một hàm răng trắng. Cười nói. Cố tiểu thư, Cố Hoài Du hồi lấy mỉm cười. Là người à? Tống Thời Cẩn nhìn lướt qua. Mạc Anh ra đầu tê dần chạy nhanh rút về tầm mắt. Lập tức ôm quyền dương giọng nói. Thủ hạ đi tra đối chiếu phương cái gì địa vị. Nói xong, liền phi thân mà chạy. Cố Hoài Du nhìn Mạc Anh bóng dáng. Suy nghĩ một lát, liền nghe bên cạnh Tống Thời Cẩn khụ một tiếng nói. Đi thôi, qua đi nhìn xem monster Lục Chi đâu. Nàng hỏi. Mặt thẹo đi tới thời điểm, Cố Hoài Du sợ tới mức tâm tựa nổi trống, run rẩy đầu ngón tay muốn kích thích châm tiêu tốn mở ra nụ hoa. Tay mới vừa một xúc thượng, nàng liền cảm thấy phía sau lưng ấm áp, bên hông một cổ cự lực truyền đến, chóp ép mũi người được một cổ quen thuộc, mùi hương thoang thoảng vị. Lại trợn mắt, đó là Tống Thời Cẩn mỉm cười mặt, nàng chiều trên mặt đất nhìn thoáng qua. Vẫn luôn ngốc tại bên người nàng Lục Chi cũng đồng dạng không có thân ảnh. Nguyên tưởng rằng là đi theo Tống Thời Cẩn bên người Mạc Anh đem Lục Chi mang đi. Nhưng này hội kiến Mạc Anh một mình hiện thân lại là mới vừa rồi tham dự đánh nhau một người. Cũng không biết nàng đi nơi nào. Tống Thời Cẩn một bên dắt lấy nàng ống tay áo đem người hướng trong viện mang. Một bên nói, ở kia đâu, Cố Hoài Du theo xem qua đi. Lục Chi từ góc tường chỗ lắc mình. Chính hướng về phía nàng vẫy tay. Thấy nàng hảo hảo, Cố Hoài Du mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không cảm thấy không thích hợp. Liền từ hắn nắm đi rồi. Nơi này quá mờ. Ngươi cẩn thận một chút. Dưới chân trong viện loang lổ vết máu đen, thổ nhuộm thanh màu đen. Cố Hoài Du nghe mùi máu tươi, nhắm mắt. Nàng không phải sợ hãi, mà là bị này hương vị gợi lên chút không tốt lắm hồi ức. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lục Chi vội thấu lại đây, lo lắng mà nhìn nàng, ổn ổn tâm thần, Cố Hoài Du mới nói, không có việc gì, kia mấy cái người mặc huyền y người thấy Tống Thời Cẩn lại đây. Dừng trong tay động tác, thấu lại đây cùng kêu lên nói, chủ tử, Tống Thời Cẩn không rảnh đi để ý tới. nghiêng đi thân lo lắng mà nhìn Cố Hoài Du. Là hắn sai. Như thế huyết tinh cảnh tượng nàng một nữ hài tử gia định là sợ hãi. Duỗi tay vỗ vỗ Cố Hoài Du phía sau lưng. Tống Thời Cẩn ôn nhu nói. Ngươi đi trước trong phòng nhìn xem hài tử. Lục Chi khóe miệng trĩu một chút. Thực mau lại khôi phục biểu tình. Ám vệ nhóm thấy Tống Thời Cẩn nắm nhân ra ống tay áo lại đây thời điểm vốn là kinh ngạc. Này sẽ lại nghe hắn ngữ điệu ôn nhu lệnh người giận sôi. Đồng thời ghé mắt, Mạc Anh Thanh Thanh giọng nói. Lớn tiếng nhắc nhở. Đi đi đi, mau đi kiểm tra bọn họ trên người có hay không manh mối. Cố Hoài Du vào nhà không lâu. Tống Thời Cẩn mới quay đầu lại. Nhấc chân đi đến một cái chết đi hắc y nhân bên người. Duỗi tay xem xét đối phương cổ trộ mạch đập. Đã xác định người đã không có hơi thở sau, mới đưa người trở mình, vén lên hắn sau đầu đầu tóc nhín nhìn, sau đó xốc lên cổ áo, ở hắn bên trái xương bả vai chỗ phát hiện một cái đồ đằng. Hắn lại thay đổi cá nhân kiểm tra, ở đồng dạng vị trí đều có giống nhau đồ ăn ở. Hắn thần sắc dần dần ngưng trọng, đối với ám vệ nói, trước nhìn xem những người khác vai sau có phải hay không đều có cái này dấu hiệu một lát sau. Được đáp lời, tất cả mọi người có Tống Thời Cẩn vuốt ve vài cái đầu ngón tay. Phân phó nói, đem đồ đằng thác ấn xuống dưới. An bài người lại đây đem thi thể mang đi, cũ nát cửa phòng kẹo kẹt một tiếng đẩy ra. Sớm tại ám vệ kiểm tra có vô cá lọt lưới khi đã bị thả ra tiểu nam hài run lên. Cố Hoài Du dương mắt nhìn lại, phòng rất nhỏ như thế nào cũng không giống chứa được hơn 20 cá nhân bộ dáng. Kia tiểu nam hài tựa hồ là đã chịu thật lớn kinh hách. Xúc ở góc tường trợn to mắt nhìn chính mình. Hắn xuyên thân màu đỏ tía quần áo. Búi tóc oai tới rồi nạo sườn. Ngạch bên tóc mái bảy cùng tám kiều phi tán. Hắc bạch phân minh đôi mắt trừng đến tròn tròn. Như phiến vũ lông mi run rẩy. Trên mặt dính một chút bùn hôi. Đang xem đã đến người là Cố Hoài Du lúc sau. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cố Hoài Du đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống dưới. Ôn Nhu nói, tiểu đệ đệ, đừng sợ, tỷ tỷ là người tốt, là tới cứu ngươi đi ra ngoài, ta mới không sợ. Tiểu nam hài chớp hai hạ đôi mắt, trong mắt bỗng nhiên ngập đầy nước mắt. Hắn ở bị trói lúc sau vẫn luôn cố nén không khóc. Này sẽ bỗng nhiên thả lỏng lại, lại nghe có người nhu nhu mà an ủi chính mình, nói không nên lời ủy khuất. Cố Hoài Du cười cười. Nhìn hắn cường trang chấn định mặt, tâm đều mềm, duỗi tay sờ sờ hắn trắng nọn mặt. Hảo, ngươi nhất dũng cảm ơn y. Tiểu nam hài trừ trừ cái mũi, muốn né tránh tay nàng, lại không biết vì sao ngừng lại. Tùy ý nàng nhẹ nhéo chính mình. Ngươi tên là gì, biết ra ở nơi nào sao? Tỷ tỷ đưa ngươi trở về. Khép lại môn lại lần nữa mở ra. Nguyên bản chạm hảo hảo tiểu nam hài bỗng nhiên bổ nhào vào Cố Hoài Du trong lòng ngực. Nhỏ giọng nói, ta kêu Vệ Nghiêu. Cố Hoài Du chố mắt một chút, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng, nói, vậy ngươi ra đâu, ở nơi nào? Vệ Nghiêu không có trả lời, lắc lắc đầu, lại lùi về nàng trong lòng ngực. Cố Hoài Du nhăn nhăn mày, không biết ra ở nơi nào vậy không tốt lắm làm, xem hắn quần áo dung lưu cực hảo, quanh thân sở sức cũng là kiện kiện tinh xảo, nghĩ đến là cái nào nhà giàu nhân gia tiểu hài tử. Cũng không biết người trong nhà sốt ruột thành cái dạng gì. Dư quang chỗ tối sầm lại. Cố Hoài Du dương mắt liền gặp được sắc mặt ngưng trọng Tống Thời Cẩn. Hắn nửa híp mắt nhìn Cố Hoài Du ôm ấp trung Vệ Nghiêu. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Cố Hoài Du gật đầu. Kia mặt thẹo chuyên môn cướp cái hài tử đến đây. Còn phái trọng binh gác. Cũng không biết này sau lưng ngươi đánh cái gì chủ ý. Nếu là lưu lại lâu lắm, vạn nhất mặt thẹo mang theo người trở về, các nàng đã có thể nguy hiểm ẩn đi muốn đứng lên. Cổ lại bị Vệ Nghiêu ôm đến gắt gao. Hắn vừa mới chết chạy trốn, rất sợ bị người ném xuống. Cố Hoài Du thấy hắn đáng thương hề hề bộ dáng, chỉ có thể lấy tay đem hắn ôm đứng dậy, cố hết sức đem người hướng lên trên nâng nâng. Cố Hoài Du thầm nghĩ, còn rất chậm ẩn đi mới vừa bước ra một bước. Vệ Nghiêu liền mạnh đến ngẩng đầu, nhu nhu mà mở miệng, phía dưới còn có người, hắn vừa rồi tuy bị trăng ở bao tải, lỗ tai rắn trên mặt đất thời điểm lại nghe tới rồi dưới nền đất có động tĩnh. Mới vừa rồi hắn vẫn luôn tránh ở Cố Hoài Du trong lòng ngực, Này một chút ngẩng đầu nhưng thật ra kêu Tống Thời Cẩn nhìn cái rõ ràng. Hắn trong lòng ẩn có cái đại khái. Hướng về Vệ Nghiêu duỗi tay. Lại đây. Vệ Nghiêu đáng thương hề hề nhìn Cố Hoài Du. Lại nghe bên cạnh nói. Ngươi quá nặng vì thế. Ngay sau đó hắn liền tới rồi Tống Thời Cẩn trong lòng ngực. Hắn trên ngươi ngạnh ngạnh. Không giống cái kia tỉ tỉ mềm ấm. Nhưng nhìn Tống Thời Cẩn sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Lại ủy ủy khuất khuất đình chỉ động tác. Gọi tới bên ngoài chờ ám vệ vào nhà. Tỉ mỉ kiểm tra rồi phòng nội mỗi một góc. Rốt cuộc ở góc tường một cái tủ đứng sau phát hiện có di động dấu vết. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đem ngăn tủ dịch tới rồi một bên. Trên mặt đất thình lình lộ ra một phiến cửa sổ lớn nhỏ tấm ngăn. Phía dưới điểm đèn, mờ nhạt ánh sáng từ khe hở chỗ lộ ra. Có chút quỷ dị, Mạc Anh chậm rãi ngồi xổm xuống. Đưa lỗ tai nghe xong nghe bên trong động tĩnh. Mới hướng về phía sau người phất tay. Làm tốt phòng bị tư thế. Sau đó chậm rãi đem tấm ngăn kéo. Mộc chất cây thang xuống phía dưới kéo dài. Phía dưới một chút thanh âm đều không có. Trào ra không khí có chút chiều buồn. Mạc Anh nhíu nhíu mày. Lại lần nữa đánh giá phía dưới liếc mắt một cái. Theo cây thang bò đi xuống. Mới vừa rơi xuống đất. Liền đảo chịu một ngụm khí lạnh. Dưới nền đất không gian rất lớn. Ước chừng có hai cái phòng lớn nhỏ. Trên tường bùn đất thực ướt át. Như là mới vừa đào không lâu. Vây quanh mộc thang ba mặt tường đất hạ đồng thời bày mấy chục cái lồng sắt. Mỗi một cái bên trong đều đóng lại một cái dơ hề hề tiểu hài tử. Bọn họ tuổi lớn nhỏ không đồng nhất. Lớn nhất thoạt nhìn bất quá 10 tuổi. Tiểu nhân khả năng chỉ có 3-4 tuổi. Toàn biểu tình hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Mạc Anh. Nhìn hắn xuống dưới sau. Đặng chân sau này dịch. Bối để ở lồng sắt bên cạnh. Cả người run rẩy gian trên cổ treo dây xích ở song sắt thượng đâm mà len keng rung động. Tình huống như thế nào? Phía dưới hồi lâu không có thanh âm truyền đến. Keng giữ ở cửa động Lý Triển trong chiều đầu hô thanh. Mạc Anh nuốt nuốt khô khốc giọng nói. Dương giọng nói. Xuống dưới vài người. Bên trong còn có rất nhiều hài tử. Cùng lúc đó. Mặt thẹo đã ngừng ở một tòa nhà cửa nơi cửa sau. Hắn cẩn thận chiều phía sau nhìn nhìn. Xác định bốn phía không người sau lắc mình vào sân. Phòng nội không có đốt đèn. Hắn giơ tay ở trên cửa nhẹ khấu hai hạ. Tiến vào môn kẹo kẹt một tiếng mở ra. Nương ánh trăng. Có thể thấy rõ bên trong một người ngồi ngay ngắn ở chính phía trước ghế trên. Trong tay bưng một ly trà. Hắn dùng cái nắp viết viết phù mạc. Chậm rãi nói. Sự tình làm thỏa đáng sao? Mặt thẹo quỳ một gối trên mặt đất. Chắp tay nói. May mắn không làm nhục mệnh. Thuộc hạ đã đem người đưa tới ngoại yêu. Người nọ cười cười. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Mặt thẹo liếm liếm môi. Âm tà cười nói. Thuộc hạ minh bạch đúng rồi. Mặt khác. Chọn mấy cái tuổi còn nhỏ. Đưa tới Lý Tư nơi đó nhìn xem có hay không hạt giống tốt. Tuổi đại có thể kỳ sự. Hắn giơ tay ở cổ trộ một hoa. Là đi xuống đi. Mặt thẹo đi rồi. Người nọ mới thay đổi thân quần áo. Từ nhà cửa chung rời đi đi nơi khác. Chương 35. Loảng xoảng một tiếng thiết khí tranh minh. Mạc Anh rút kiếm chặt đứt lồng sắt thượng bàn khóa. Nhà giam trung hài tử sợ tới mức cả người kịch liệt run rẩy. Cả người lại hướng góc rụt rụt. Phát hiện lui không thể lui. Chỉ có thể đem hai chân cuộn tròn lên. Nửa ôm ở trước ngực. Bởi vì lồng sắt quá lùn. Hắn chỉ có thể nửa cung thân mình đem vùi đầu ở đầu gối gian. Lộ ra đã bị khuyên sắt mà sưng đỏ chảy ra cổ. Trong không khí trộn lẫn tạp mạc danh xú vị. Mạc Anh xem đến có chút khó chịu. Tận lực phóng nhẹ thanh âm thật cẩn thận mà nói. Ngươi đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu, nhưng tiểu hài tử bị quá nhiều tra tấn. Nhìn thấy hắn ăn mặc màu đen quần áo, lại vừa nghe hắn thanh âm run rẩy lợi hại hơn. Hắn trên người đã không có một chỗ tốt địa phương, phía sau lưng máu tươi rơi, trên mặt tràn đầy ứ thanh. Tất cả đều là những cái đó hắc y nhân là money, mau. Mau ra đây, ta mang ngươi về nhà, Mạc Anh tiếp tục ăn nói nhỏ nhẹ. Cha mẹ ngươi khẳng định lo lắng ngươi, có lẽ là ra cùng cha mẹ cái này tự kích thích tới rồi hắn. Tiểu hài tử mãnh đến từ giữa hai chân ngẩng đầu, màu đỏ tươi trong mắt xem hắn. Mạc Anh duỗi tay, tới, lại đây thúc thúc nơi này, ta mang ngươi trở về. Ta bảo đảm Mani, tiểu hài tử run run rẩy rẩy duỗi tay. Lại rụt trở về, Mạc Anh biết hắn còn ở sợ hãi. Cũng không thu xoay tay lại. Liền cười xem hắn, hồi lâu, kia chỉ dơ hề hề tay nhỏ mới thử thăm dò phóng tới hắn lòng bàn tay. Đừng sợ, đừng sợ, về sau sẽ không có người như vậy thương tổn ngươi, Mạc Anh vừa nói. Một bên vỗ nhẹ hắn mu bàn tay trấn an, ôn nhu tiếng nói tạm thời trấn an tiểu hài tử. Hắn căng chặt cơ bắp dần dần thả lỏng. Hết chương.